nhìn là biết tu sĩ trẻ của môn phái nào đó, đạo hạnh không quá mạnh. Hai nữ nhân dẫn đầu chói mắt xuất chúng, một lạnh như băng sương, một quyến rũ nhất thiên hạ. Chớp mắt đoàn người chạy tới ngọn núi thấp lùng, rất nhiều đệ tử trông thấy Lý Thất Dạ thì rất hưng phấn. Có người cao giọng quát. Đại sư huynh. Lý Thất Dạ nhìn đoàn người chạy nhanh tới, hắn mỉm cười. Hai nữ nhân chớp mắt đến trước mặt Lý Thất Dạ, chắp tay kêu. Công tử. Hai giọng nói một lạnh như băng sương, trong trẻo vang vọng. Một yêu kiều nhỏ nhẹ động lòng người. Hai nữ nhân tuyệt trần cung kính trước mặt Lý Thất Dạ làm người chấn động. Lý Thất Dạ cười gật đầu với hai nàng, nụ cười từ tận đáy lòng. Đến đúng lúc. Hai nữ nhân đứng sau lưng Lý Thất Dạ, một người ôm trường kiếm, một ôm thần đao. Hai mỹ nữ tuyệt trần một hàng sương ngạo tuyết, một mẫu đơn hồi xuân, rất mát mắt. Hai nữ nhân này chính là Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều. Thế giới thụ xuất thế. Kỳ ngộ tuyệt vời như vậy sao Lý Thất Dạ có thể để thuộc hạ thân nhất bỏ qua? Nhiều người vừa hâm mộ vừa ghen tị, Lý Thất Dạ bá khí, khí thế biết bao, thu hai mỹ nữ tuyệt trần làm tỳ nữ. Có tu sĩ trẻ đến từ Trung Đại Vực nhận ra hai nữ nhân, cảm thán rằng. Đó là truyền nhân của cửu thánh yêu môn, từng là một trong các thiên chi kiêu nữ có tiềm lực nhất Trung Đại Vực. Tu sĩ trẻ nhỏ giọng nói. Người khác là công chúa Ngọc Tẩn Cường Quốc. Có thể nói là diễm tuyệt vô song. Bọn họ từng khiến bao nhiêu thiếu niên tài tuấn yêu mến si cuồng. Tu sĩ nam trẻ tuổi vừa hâm mộ vừa ghen tị Lý Thất Dạ, tu sĩ nữ thì thẫn thờ, đặc biệt một số nữ học sinh Thiên Đạo Viện. Tỳ nữ bên cạnh đã tuyệt thế vô song, bạo tay bá khí như thế khó ai sánh bằng Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn đệ tử tẩy nhang cổ phái, đệ tử xuất sắc của cửu thánh yêu môn chạy suốt đêm đến đây. Môn hộ vạn cổ mở ra, Lý Thất Dạ đưa tin cho tẩy nhang cổ phái là phái hết đệ tử đến, thực lực của tẩy nhang cổ phái tạm thời không thể truyền tống nhiều đệ tử từ Trung Đại Vực đến Đông Bắc Thành, trong đó có cửu thánh yêu môn, Thiên Đạo Viện giúp đỡ đưa đệ tử tẩy nhang cổ phái, cửu thánh yêu môn ra khỏi Trung Đại Vực. Cơ hội đặt ở trước mắt các người, có bắt được kỳ ngộ hay không phải xem các người có đôi mắt tinh tường không? Lý Thất Dạ nhìn đệ tử tẩy nhang cổ phái, cửu thánh yêu môn, nói. Trong thiên địa này giấu cơ duyên mà các người không thể tưởng tượng ra, hãy cố gắng lên, cơ hội nằm trong tay các người. Nhiều đệ tử tẩy nhang cổ phái đồng thanh lên tiếng. Đám người Lạc Phong Hoa, Khuất Đao Ly dẫn dắt đệ tử tẩy nhang cổ phái, cửu thánh yêu môn chia thành mấy đội lao nhanh đi bốn phương tám hướng. Hiện giờ mọi người đang nhiệt tình khai quật trong thiên địa này, đối với mọi người thì thời gian chính là kỳ ngộ, bất cứ không hy vọng lãng phí một giây nào. Trong đám người chỉ có Nam Hoài Nhân ở lại, mỗi mình gã là da mặt dày. Nam Hoài Nhân cười nói với Lý Thất Dạ, công tử, ta ở cùng người. Lý Thất Dạ liếc Nam Hoài Nhân, gật đầu cho phép gã ở lại. Lý Thất Dạ ưu ái khá nhiều với Nam Hoài Nhân là người đầu tiên đầu phục hắn. Nam Hoài Nhân tự biết sức mình, gã cho rằng mình là chó săn của Lý Thất Dạ, cho hắn thứ gì hắn muốn, tìm thứ gì hắn muốn tìm. Nam Hoài Nhân có cá tính bạc thiệp. Chốc lát đã nói chuyện rôm rã với Tư Không Thâu Thiên. Hai người có chung quan điểm là giỏi quan sát sắc mặt, Tư Không Thâu Thiên, Nam Hoài Nhân ở chung một chỗ có thể nói là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều đến, Lý Thất Dạ sững sờ. Trì Tiểu Điệp nhìn Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều, nàng đã hiểu tại sao Lý Thất Dạ chỉ nhận nàng làm tỳ nữ, Băng Ngữ Hạ cũng không ngoại lệ. Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều xuất sắc nhất đương thời. Lý Sương Nhan là hàng mai ngạo tuyết, viễn như nữ thần núi tuyết. Trần Bảo Kiều quyến rũ yêu diễm, hồng nhan họa thủy. Nữ nhân tuyệt trần như thế nguyện ý làm thị nữ bên cạnh Lý Thất Dạ huống chi là người khác. Trì Tiểu Điệp buồn bã, lúc này nàng đã hiểu trước kia mình đúng là kiêu ngạo tự phụ, nàng không sánh bằng Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 531, Thế Giới Thụ, 1. Thấy Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều, Băng Ngữ Hạ khép quạt lại, bộ dáng phong lưu phóng khoáng, trọc thế công tử. Ô, hai vị tỷ tỷ thật xinh đẹp động lòng người. Băng Ngữ Hạ cười nói. Hai vị tỷ tỷ xinh đẹp tuyệt trần làm ta nhìn mà tim đập nhanh. Bốp. Băng Ngữ Hạ chưa nói hết câu đã bị Lý Thất Dạ vỗ mông. Lý Thất Dạ cười mắng. Tiểu muội, đừng chỉ mục tiêu vào nữ nhân bên cạnh ta, coi chừng ta lột đồ nàng ra. Lý Thất Dạ nói hạ lưu,